Tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 26, giao dịch diện bản. Góc truyện audio.com. Chấm. Editor Milly nhìn con thạch thử kia nửa sống nửa chết bị dị sách ở trong tay. Thời Nguyên ra đầu nắm thật chặt. Hắn quả nhiên không thể tiếp thu loại chuột. Bỏ đi bỏ đi. Thời Nguyên không có theo bản năng đi qua. Vẫn luôn đứng ở chỗ xa cách 7-8 bước. Xua xua tay tính toán từ bỏ ý muốn bắt thạch thử. Dị nhận thấy được Thời Nguyên phản kháng. Thấy hắn không muốn lại đây. Thực mau đoán chuyện gì đang xảy ra. Nghe Thời Nguyên nói như vậy. Tay buông lỏng. Con thạch thử trong tay rơi xuống trên mặt đất. Bay nhanh chạy trốn. Lau tay đi. Thời Nguyên mở miệng. Nhìn con thạch thử trên mặt đất hướng phía khác chạy. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nếu con thạch thử chạy hướng hắn bên này. Chỉ suy nghĩ một chút ra đầu liền tê dại. Dị mở ra hệ thống ba lô. Lấy bình nước chuyên môn dùng để rửa tay kia ra. Dùng nước rửa tay thật sạch hai lần. Lau khô sau đi đến trước người Thời Nguyên. Hướng hắn vươn tay. Sạch sẽ. Dị mở miệng. Lẳng lặng chờ động tác giống cái. Thời Nguyên theo bản năng liền kéo tay đứa nhỏ lại. Ngay sau đó lại bị đứa nhỏ trở tay gắt gao nắm lấy. Không có nghĩ gì nhiều. Thời Nguyên nhìn vóc dáng đứa nhỏ thoáng cao lên không ít cười cười. Hiện tại liền có thể gọi là thiếu niên. Thạch thử không được. Kia nếu không chúng ta nhìn xem còn có thứ gì khác. Thời Nguyên vừa nghĩ vừa nói. Nếu thật sự ở Thương Thành bán ra loại sinh vật này. Phỏng chừng cũng không có người mua. Trừ phi cho con mèo trong nhà ăn đi. Hiện tại vườn gieo trồng một ô đồ vật đã trưởng thành. Cải trắng là nhiều nhất. Thời Nguyên ngày hôm qua liền ở giao dịch diện bản thả 5 viên cải trắng bán ra. Đến bây giờ một viên cũng chưa bán đi. Bất quá hắn hiện tại không vội. Dù sao cải trắng đặt ở hệ thống giao diện cũng sẽ không hư. Nếu không thì bán thịt. Liền cùng cửa hàng thịt giống nhau. Nghĩ đến này giao dịch diện bản hiện tại chỉ có thể bán ra loại đồ vật nhỏ. Trước kia hắn cùng đứa nhỏ đi ra ngoài đánh tới con mồi thể tích rất lớn. Nhưng là có thể cắt thành khối. Như vậy hẳn là có thể bán. Dị mấy ngày nay cũng hiểu biết hệ thống. Ra tiếng đáp, có thể, Thời Nguyên xem y cũng đồng ý. Vì thế hai người liền hướng cư trú của loại dã thú này đi đến. Vừa đi vừa phát hiện thu thập nguồn năng lượng. Đi đến một nửa. Dị ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời. Mang theo Thời Nguyên nhanh chóng hướng một bên chạy tới. Nơi này không có hầm. Không có biện pháp nào tránh ở dưới lòng đất tương đối an toàn. Vì an toàn của giống cái. Chỉ có thể chạy ra khu vực này. May mắn Thời Nguyên thể chất tăng lên không ít. Có thể cùng với dị bước chân. Thời điểm ở cái hài cốt thứ nhất rơi xuống thật mạnh trên mặt đất. Hai người đã chạy ra ngoài rất xa. Thị lực so với trước cũng tốt hơn rất nhiều. Thời Nguyên ngẩng đầu nhìn phi hành khí kia giống chiến hạm vận tải bên trong bầu trời cao. Chưa nói cái gì. Chỉ yên lặng chờ bọn họ rời đi. Sau khi chờ tiếng vang nặng nề kết thúc. Thời Nguyên cùng dị nắm chặt thời gian đi thu thập nguồn năng lượng. Gần đây là nhóm đầu tiên bị khuynh đảo rác rưởi. Động tĩnh rất lớn. Hắn không biết những người hùng tộc có thể hay không lại đây. Trải qua thượng một lần. Hắn không muốn nhìn thấy những người đó. Bên này Thời Nguyên lo lắng đủ loại. Lại không biết rằng hùng thạch thủ lĩnh của hùng tộc chạy thoát kia đồng dạng cũng không muốn cùng bọn họ gặp lại. Đi ra ngoài 6 cái thú nhân cuối cùng chỉ sống mình hắn. Vẫn là bị tiểu quái vật kia giết. Trong lòng phẫn hận đồng thời cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên tiểu quái vật năng lực thật sự là quá mức quỷ dị. Vuốt khô quắt cánh tay phải. Hùng thạch sắc mặt càng thêm âm trầm. Lần này đồ vật không có nhiều như trước. Bất quá cũng coi như thu hoạch khá dồi dào. Thời Nguyên cùng dị rời đi nơi này. Dọc trên đường đi không có đụng tới những người khác. Dị cẩn thận xem xét dấu vết chung quanh. Trong không khí hơi thở dã thú quanh quẩn, Thuyết minh xào huyệt nơi này còn đang sử dụng. Nhượng Thời Nguyên ở một bên chờ. Dĩ đi trước dò xét tình hình xào huyệt. Thời Nguyên chờ ở một nơi bên cạnh bóng tối. Thân ảnh đứa nhỏ thực mau đã không thấy tăm hơi. Ở sau khi nhìn thấy thân thủ Dĩ, Thời Nguyên sẽ không giống như lúc trước. Luôn là lo lắng y sẽ bị thương. Lại nói, hắn cũng cấp đứa nhỏ nói. Gặp được không đối đầu liền lập tức chạy. Đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu liền đáp ứng. Không bao lâu, Thời Nguyên liền nhìn thấy Dị từ dưới lòng đất xào huyệt bên trong nhảy đi lên. Hai chân thiếu niên gầy yếu thon dài. Sức bật cũng là tốt nhất Thời Nguyên từng thấy. Hơn nữa thân thể Dị so với suy nhược trước đây đã tốt hơn nhiều. Ít nhất thân thể gầy gò cũng mập lên chút thịt. Phía dưới chỉ có hoài tể mẫu thú cùng ấu thú. Dị đem tình huống nhìn thấy nói cho Thời Nguyên nghe. Thời Nguyên nghe y nói như vậy. Mở miệng, hoài tể mẫu thú cùng ấu thú bỏ qua đi. Chúng ta chờ một chút. Xem có hay không dã thú trưởng thành lạc đàn. Dị gật đầu không nói cái gì. Hai người ẩn nấp xuống. Chờ dã thú trưởng thành ra ngoài trở về. Dù sao nơi này rộng lớn. Những dã thú đó ra ngoài kiếm ăn không dễ tìm. Còn không bằng ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Hai người bọn họ tìm chỗ ít gió. Khí vị cũng sẽ không truyền qua đi. Thời Nguyên lấy ra hai tấm vải bày trên mặt đất. Hai người im ắng không nói chuyện. Đợi một hai tiếng. Thời điểm Thời Nguyên cùng Dị ăn chút gì đó còn chưa được bao lâu. Một trận thanh âm chạy vội truyền đến. Bắn khởi từng trận cát bụi. Dị nghiêng người chuẩn bị. Eo lưng hơi cong. Cơ bắp hơi mỏng trên người căng chặt lên. Là dáng tư thế chờ phát động. Thời Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm đàn dã thú trở về. Nhìn đến một hình thể không tính là lớn của dã thú trưởng thành sau. Chỉ vào nó thấp giọng nói. Chính là nó. Chùy thủ sắc bén xuất hiện ở trong tay. Dị ở Thời Nguyên xác định mục tiêu sau linh hoạt lao ra ngoài. Ở trong ánh mắt Thời Nguyên vẫn còn kinh ngạc. Từ kẽ hở bên trong đám dã thú đang chạy vội lắc mình. Thẳng tới mục tiêu. Vốn Dĩ muốn nói chờ hắn Thời Nguyên đem lời trong miệng nuốt xuống. Hắn không có sức đi lên cùng đứa nhỏ. Ở thời điểm đứa nhỏ giải quyết xong mục tiêu. Hắn khả năng còn không có chạy tới. Con dã thú kia ngã xuống. Khiến cho đàn thú khủng hoảng. Hai mươi mấy con dã thú chạy tán loạn lên. Hướng xào huyệt chen chúc mà đi. Thời Nguyên đều mau hù chết. Lo lắng Dị bị đàn thú chấn kinh dẫm bẹp. Vội vàng chạy ra ngoài. Muốn đem đứa nhỏ cứu ra. Ở đằng xa mà kêu lên. Mau tránh đi. Đừng bị chúng nó đạp phải. Dị thần sắc chấn định. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn con mồi trên mặt đất. Tránh đi hai con dã thú đang lao loạn về hướng y đánh tới. Con thứ ba cũng hướng y thẳng tắp đánh tới. Trong tay chùy thủ vừa chuyển. Dứt khoát lưu loát ở trên cổ con dã thú cắt một đao. Nháy mắt, con dã thú đó hướng thế liền ngừng lại. Cổ xuất hiện một đạo tinh tế huyết tuyến. Ngã trên mặt đất, thực mau liền nhiễm đỏ một mảnh mặt đất. Vẫn luôn chú ý động tĩnh Thời Nguyên. Dị nhìn thấy hắn chạy tới. Mà đàn thú vẫn còn đang chạy loạn. Lo lắng giống cái bị đụng vào. Nhớ tới lần trước y hứa hẹn sẽ không làm giống cái bị thương. Cuối cùng giống cái vẫn là bị thương. Dị nhấp khởi môi. Trong lòng tự trách. Ở phía sau mờ u bàn tay. Dị nhanh chóng ở tay trường cắt xuống một nhát. Máu chảy ra. Màu đỏ bên trong xen lẫn kim sắc. Cảm nhận được huyết mạch nào đó thú loại cực cường uy áp sau. Đàn thú chưa khai trí dựa theo bản năng càng thêm khủng hoảng. Mà lần này, lại là đồng thời nhất loạt ngã xuống mặt đất. Run bần bật, Thời Nguyên nguyên bản phát hiện một cái khe hở. Dựa theo tốc độ hắn hiện tại, tuyệt đối có thể an toàn thông qua đi tìm đứa nhỏ. Không nghĩ tới liền ở hắn thời điểm chuẩn bị tiến lên. Đàn thú bỗng nhiên đều ngã xuống trên mặt đất. Dồn như là sợ hãi cái gì. Trên mặt đều là nghi hoặc khó hiểu. Thời Nguyên đi xem đứa nhỏ. Đứa nhỏ một tay kéo một con dã thú vội vàng hướng hắn bên này đi tới. Đối những con dã thú đó xem cũng chưa xem một cái. Trên mặt không có gì biểu tình. Nhìn thập phần bình tĩnh. Sao lại thế này à? Thời Nguyên nhìn y kéo hai con dã thú. Tiến lên tiếp nhận một con. Lần này hắn kéo đến rất nhẹ nhàng. Không cảm thấy nặng. Dị sắc mặt có chút tái nhợt. Phía trước bước ra một ít căn nguyên huyết mạch tới kinh sợ đàn thú. Bất quá điểm tổn thất này cùng an nguy giống cái mà nói. Không coi là cái gì. Không rõ lắm. Dị lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không biết. Thời Nguyên vẫn chưa đối y nói có điều hoài nghi. Chỉ cho rằng đứa nhỏ cũng không biết là vì cái gì. Bất quá. Thời Nguyên quay đầu lại liếc nhìn đàn thú run rẩy trên mặt đất. Như thế nào vẫn còn bộ dáng này? Chẳng lẽ nói nơi này có cái gì đó nguy hiểm? Nghĩ khả năng như vậy. Thời Nguyên gia tăng bước chân. Đối dị nói. Đi nhanh đi. Vạn nhất là chung quanh có cái gì nguy hiểm. Dị bước chân dừng một chút. Bất đắc dĩ nhìn mắt giống cái. Bất quá vẫn là không tính toán cùng giống cái nói chân chính nguyên nhân. Sẽ hại giống cái lo lắng. Trên tay miệng vết thương y cũng vẫn luôn chú ý không có lộ ra tới. Đến đêm nay liền có thể khép lại. Có đủ hay không? Dị nghĩ đến giống cái muốn bán này đó thịt đem đổi lấy nguồn năng lượng điểm. Vừa vặn này đó dã thú hiện tại đều còn đang bị kinh sợ. So với trước muốn tiện hơn rất nhiều. Thời Nguyên dừng lại. Hiện tại đã có hai con. Hắn cảnh giác nhìn chung quanh. Tạm thời còn không có xuất hiện cái gì khác thường. Tự hỏi một chút. Tuy rằng trạng thái hiện tại này đó động vật là một bộ mặc cho giết thoải mái. Nhưng tổng không thể lạm sát. Vì thế nói. Chúng ta đây lại đánh một con. Một con là đủ rồi. Về sau chúng ta đổi nơi khác. Làm động vật này tạm thời có thể thở. Dị gật đầu. Đem con mồi trong tay thả xuống. Xoay người giải quyết một con kéo trở về. Không cho Thời Nguyên tiếp nhận đi. Chính mình kéo hai con mồi. Nhẹ nhàng đi ở phía trước. Thời Nguyên đi xa lại quay đầu nhìn một cái. Như cũng khó hiểu. Hai người tìm chỗ an toàn tương đối sạch sẽ. Đem con mồi xử lý tốt phân thành từng khối. Giao dịch diện bản giám định này đó thịt có giá trị. Có thể bán. Thời Nguyên để lại mấy khối tương thịt đối tốt lúc sau. Liền đem còn dư lại bỏ vào giao dịch diện bản. Sắc trời cũng không còn sớm. Hiện tại không có gió to. Mặt đất lục ý tăng nhiều lên. Thời Nguyên cùng đứa nhỏ chậm gì gì đi ở trên cánh đồng hoang vu trải rộng hài cốt. Cái bóng bị kéo đến thật dài. Đi tới. Thời Nguyên tay đã bị giữ chặt. Khóe miệng hàm chứa ý cười. Hắn quay đầu nhìn mắt nho nhỏ thiếu niên. Đêm nay chúng ta vẫn là trụ ở bên ngoài đi. Hảo, bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 26, cách chương.